Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, hàn băng tuyệt mạch. Tần Kiêu là gặp qua cái kia đáng sợ băng tinh đấy. Nếu như nói, băng tinh lực lượng, chính là bây giờ Lam Hinh trong cơ thể tản ra lực lượng. Như vậy Lam Hinh đến võ hoàng. Thật đúng là không nhất định có thể đủ tất cả mặt hấp thu cỗ lực lượng kia. Bởi vì Tần Kiêu có dự cảm, cỗ lực lượng này chỉ sợ còn mạnh hơn võ hoàng, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Với lại, từ khi Tần Kiêu thu được suy đoán thuật về sau, dù là không có sử dụng, suy tính năng lực cũng phi thường cường đại. Bây giờ manh mối đã rất nhiều. Lam Hinh bây giờ tình huống cùng hình tượng, cùng tại thời không trùng điệp ở trong thấy, ngàn năm trước Lam Hinh, cơ hồ giống như đúc, đều là tuyết tóc trắng, màu băng lam con ngươi, đặc biệt là vào niên đại đó, nếu như Lam Hinh có khả năng khôi phục bình thường tóc đen cùng mắt đen, nàng sẽ không đi làm sao? Lam Hinh sẽ không, loạn này đặc biệt dáng vẻ. Chỉ làm cho chính mình nhìn, mà không phải triển lộ ra. Cho nên nói, ngàn năm trước đó Lam Hinh, tất nhiên cũng là đã thức tỉnh tuyệt mạch. Về phần tại sao, Tần Kiêu đều có thể tưởng tượng ra được. Đây hết thảy, là bởi vì chính mình. Bởi vì ngay lúc đó cái kia chính mình, bị zombie công kích, cho nên Lam Hinh cảm xúc kích động, bộc phát ra dị năng. Từ đó đã thức tỉnh cường đại tuyệt mạch, ngoại trừ những này bên ngoài, Tần Kiêu càng là nghĩ tới những vật khác. Hắn đối con số 10 phần mẫn cảm, đang nghe Dư Chi nói chỉ có 200 năm tuổi thọ thời điểm. Trong lòng của hắn càng kinh hãi hơn, phải biết, tại nơi này ngàn năm về sau phế tinh bên trên, Tần Hoàng mất tích thời gian đã có 800 năm rồi. Điều này cũng làm cho nói rõ. Tần Hoàng đã trải qua đại hủy diệt thời đại 200 năm liền biến mất. Tần Hoàng đến cùng đi đâu? Hắn tại sao phải biến mất? Có phải hay không khi đó Lam Hinh? Tần Kiêu đã không dám hướng xuống suy nghĩ. Ta xuyên qua đến ngàn năm về sau. Tuyệt đối không là lại nhìn Lam Hinh chết một lần. Như vậy chỉ có thể. Đây hết thảy cũng là muốn cứu sống Lam Hinh. Như vậy phương pháp gì cứu sống Lam Hinh? Công pháp, đúng, cường đại công pháp, ta có phục chế hệ thống, ta có thể phục chế công pháp. Lam Hinh hiện tại có trung cấp công pháp, như vậy ta liền cho nàng phục chế hợp thành công pháp cao cấp. Đợi đến về sau, nàng thực lực cường đại rồi, ta lại cho nàng phục chế tuyệt thế công pháp. Tần Kiêu ánh mắt, càng phát ra kiên định. Ngay lúc này, toàn Bắc Bình cũng cùng Dư Chi thảo luận xong tất. Lam Hinh cũng từ trên dụng cụ xuống tới. Toàn Bắc Bình nói ra, quá trình này hoàn toàn chính xác rất khó nhìn. Ta tại lịch sử trên tư liệu thấy qua một chút tuyệt mạch người. Bọn hắn có được lực lượng cường đại, nhưng là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị tuyệt mạch gây thương tích. Hỏa nguyên tố tuyệt mạch người. Rất có thể nhóm lửa tự thiêu. Thổ nguyên tố tuyệt mạch người. Rất có thể trong nháy mắt biến thành thạch nhân. Cho nên bình thường tại không luyện công cùng phóng thích võ kỹ thời điểm, cũng cần một chút khống chế. Dạng này, ta gọi một cái bác sĩ tới, trước cho bệnh nhân hóa giải một chút. Toàn Bác Bình nói xong, mở ra máy truyền tin, kêu một cái y sư tới. Rất nhanh, một cái tướng mạo thành thục, Tư Văn Tuấn lãng nam y sư đi đến. Toàn giáo thủ, người nơi này có cần trị liệu bệnh nhân? Người kia bác sĩ nam đi tới, sau đó nhìn về phía Dư Chi cùng Lam Hinh, ánh mắt lập tức phát sáng lên, giống như là sói nhìn thấy dê thần sắc. Cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào Lam Hinh trên thân, tựa hồ xác định trị liệu của mình bệnh nhân. Dù sao Lam Hinh trên người bây giờ hàn băng khí tức quá nặng đi. Lại xuất hiện tóc trắng cùng băng đồng tử, là tiêu chuẩn dị năng nguyên tố tràn ra cảnh tượng. Tới, ta chỗ này có cái bệnh nhân cần ngươi phối hợp trị liệu một cái. Toàn Bác Bình nói xong, hướng Dư Chi cùng Tần Kiêu giới thiệu một chút vị này nam y sư. Vị này là đới lập y sư, am hiểu cửu dương quyết, nhưng là cửu dương quyết không là hỏa hệ công pháp, sẽ không sinh ra băng hỏa chạm vào nhau, không có tác dụng phụ, lại chuyên môn khắc chế hàn độc loại chứng bệnh, đợi đến hơi hóa giải một chút hàn băng lực lượng về sau. Ta cũng biết lái một chút dược vật, về sau định kỳ đến trị liệu là được rồi. Tần Kiêu nghe gật gật đầu, cảm thấy Toàn Bác Bình phương pháp trị liệu cùng hắn tưởng tượng bên trong đều không khác mấy. Nếu như lúc ấy chính mình tùy tiện dùng hỏa nguyên tố xâm nhập vào lam hinh kinh mạch bên trong, cố nhiên sẽ cười cho hàn băng lực lượng, nhưng là đồng thời cũng sẽ phá hư lam hinh kinh mạch, làm cho hắn càng thêm thống khổ. Nếu như kinh mạch bị hao tổn, không có cách nào vận chuyển nội lực, như vậy hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Toàn Bác lập tức ví dụ, không phải cũng là ám chỉ bọn hắn, nếu như Lam Hinh một khi khống chế không nổi hàn băng lực lượng, như vậy rất có thể chính mình đóng băng, mất đi sinh mệnh, đây là Tần Kiêu tuyệt đối không nguyện ý thấy. Ta đã biết. Lam Hinh cũng đi theo gật đầu, mặc dù nhìn như phiền toái một chút, nhưng là suy nghĩ một chút có thể không ngừng tăng cường thực lực của mình. Chỉ cần đến võ hoàng liền có thể giải trừ đây hết thảy, cũng là chuyện không tồi. Liền như là ngàn năm trước, thật nhiều người nguyện ý dùng khỏe mạnh đi trả tiền, cuối cùng lại dùng tiền đi đổi khỏe mạnh đồng dạng. Ngàn năm về sau hiện tại, dùng khỏe mạnh đổi được thực lực cường đại, đợi đến có thực lực, tự nhiên có thể sử dụng thực lực đi đổi về khỏe mạnh. Đối với những thứ này nỗ lực, Lam Hinh cảm thấy là đáng giá. Vậy vị này bệnh nhân, cùng ta đến đây đi. Đới Lập nói ra, Lam Hinh cùng Tần Kiêu đi theo, Dư Chi nhưng lưu lại đến, cùng Toàn Bác Bình nói chuyện, cũng là vì cảm tạ hắn. Có lẽ là không yên lòng, dự định tại hai cái tiểu bối sau khi đi, lại hỏi thăm xác định một phen. Thế là Lam Hinh cùng Tần Kiêu cùng Đới Lập đi lên phía trước, tiến nhập Đới Lập xử lý trong văn phòng, đem nặng nề cởi quần áo, lưu lại áo mỏng, sau đó nằm vật xuống trên giường đi. Đới Lập nói ra, Lam Hinh bởi vì cảm thấy rét lạnh, Thừa Dương Thị cũng tiến nhập mùa đông. Nàng hôm nay hơi ăn mặc tăng thêm một điểm, cho nên cởi bỏ áo ngoài, lộ ra bên trong tu thân áo lông tới. Đới Lập trước mắt lần nữa sáng lên, khóe miệng lộ ra ý cười tới. Tần Kiêu nguyên bản đã cảm thấy là lạ, lúc này nhìn thấy Đới Lập biểu lộ, chỉ cảm thấy trong lòng còi báo động đại tác. Này quỷ dị ánh mắt, hắn đời trước gặp quá nhiều rồi. Đây là thèm nhỏ dãi Lam Hinh sắc đẹp, muốn chiếm tiện nghi sắc lang ánh sáng. Tần Kiêu trong lòng lập tức lửa cháy, dựa vào, người nọ là ghét bỏ mạng dài sao, lại dám có ý đồ với Lam Hinh. Hắn còn tại kỳ quái đâu, nội công vận chuyển, hoặc là truyền công, cởi xuống áo ngoài là chuyện nhỏ, thế nhưng là nằm ở trên giường, mới là lạ, đây thật là sắc đảm bao thiên. Tần Kiêu lập tức liền nổi giận, chỉ là nghĩ đến đối phương công pháp, Tần Kiêu lại không thể không nhịn xuống dưới. Mang Isu, cửu dương quyết có thể trị loại bệnh này. Loại công pháp này, tại cái khác địa phương có thể học được sao? Tần Kiêu hỏi, Đới Lập tựa hồ lúc này mới chú ý tới Tần Kiêu đồng dạng. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, trong mắt có chút phiền chán. Tựa hồ là cảm thấy Tần Kiêu quét hắn tính chất, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục nho nhã lễ độ dáng vẻ. Thầm nghĩ đến cũng không nhất thời vội vã, về sau cô bé này phải được thường đến đây, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn. Nghĩ như vậy, Đới Lập còn làm ra kiên nhẫn trả lời bệnh hoạn gia thuộc dáng vẻ. Công pháp này là cần chiến công trao đổi đấy, cho nên rất hiếm có. Mà lại là trung cấp công pháp, coi như ngươi có thể đem tới tay,